Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2781, chương 2781, chiến trường phân cách. Bảo, Ngân Dừng huy động cái kia căn đại mộng khổng tước linh, dẫn để nổ rồi cự đại viên bàn, lập tức sinh ra một đạo hình cung ngập trời cự sóng. Hướng phía tà vật chiến hạm bầy mang tất cả mà đi. Một mảnh chói mắt quang huy hiện lên, tính bằng đơn vị hàng nghìn chiến hạm bầy bị xóa đi. Không cách nào thừa nhận cự đại viên bàn tự bạo lực lượng. Một màn này lại để cho minh thổ khu vực các cường giả lần nữa hoan hô. Đối với Ngân Rừng quang dùng vô cùng sùng kính ánh mắt. Vị này cổ yêu đại nhân quá cường đại, so trong truyền thuyết còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nguy hiểm thật a hát, bản hồ đại nhân có chút thiệt thòi a hát. Ngân Rừng nắm bắt cái kia căn đại mộng khổng tước linh, âm thầm ngắt một tay mồ hôi lạnh. Vừa rồi quả thực là có chút hung hiểm, nếu không có nó gần đây cẩn thận, tại mới xuất hiện tại chiến trường thời điểm, tự dùng một khối đại lục cấp trận bàn bố trí tổ trận, mới khó khăn lắm ngăn cản hạ cực lớn chiến hạm một pháo. Nhưng là, đây cũng không phải là không có một cái giá lớn. Cái kia khối đại lục cấp trận bàn cũng phá hủy, đối với Ngân Rừng mà nói, cái này thật sự là bệnh thiếu máu mua bán. Nhưng là, tình huống trước mắt, hồ ly hay là lại ném ra ngoài hai khối đại lục cấp trận bàn. Nhanh chóng bố trí tổ cấp đại trận, rầm rầm rầm, cực lớn chiến hạm nổ vang, nhưng lại cũng không lần nữa nã pháo. Đứng tại mũi tàu chuẩn trùm tà vật thét dài, hắn thanh âm đúng là xuyên thấu hư không, quanh quẩn tại một đám các cường giả trong đầu. Sau một khắc, cực lớn chiến hạm trực tiếp muốn nổ tung lên, đúng là hóa thành vô cùng vô tận tà lực, trùng kích hướng đệ ngũ trọng phòng tuyến. Ngút rồi, Ngân Rừng không khỏi hoảng sợ. Lúc này vận chuyển lực lượng, đem phụ cận minh thổ các sinh linh xoáy lên, nhanh chóng bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, cái này một chỗ phòng tuyến triệt để tan rã, hơn nữa hướng phía bốn phía lan tràn. Đệ ngũ trọng phòng tuyến tại trong thời gian ngắn bắt đầu sụp đổ. Cái này một tình huống rất nhanh chuyện đến tất cả đại chiến trường thủ lĩnh chỗ. Một đám thủ lĩnh cấp cường giả đều là trầm mặc, cảm thấy rùng cả mình. Ai cũng thật không ngờ, tà vật đại quân như thế hung ác tuyệt, đúng là lại để cho một vị chuẩn trùm tà vật tự bạo đến phá hủy phòng tuyến. Phiền toái, minh thổ trùm nguy hiểm. Có thủ lĩnh cấp cường giả trầm giọng nói, tà vật đại quân hành động như thế nhanh chóng, thậm chí không tiếc hy sinh một vị chuẩn trùm cấp cường giả. Hắn mục tiêu rất có thể tự là minh thổ trùm. Nếu là minh thổ trùm ngoài ý muốn nổi lên, đối với tất cả đại địa giới liên quân mà nói, quả thực thì không cách nào thừa nhận đả kích. Cùng lúc đó, minh thổ khu vực chiến trường, một loại chỗ không gian, tại đây hư không hiện ra vặn vẹo, từng đạo mơ hồ quang ảnh hiển hiện, chiếm cứ lấy năm cái phương vị, phóng thích kinh thiên tà lực, giam cầm mảnh không gian này. Minh thổ trùm, ngươi bây giờ đầu hàng, chuyển đổi minh lực là tà lực, gia nhập chúng ta vô tận thâm uyên, còn có một con đường sống, làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi cũng thấy được lực lượng của chúng ta, chúng ta vô tận thâm uyên bên trong đích trùm cấp cường giả là các ngươi tất cả đại địa giới mấy lần, các ngươi căn bản không cách nào cùng chúng ta chống lại. Từng đạo mơ hồ quang ảnh mở miệng, thanh âm xuyên thấu không gian, truyền vào trung ương một mảnh kỳ dị trong không gian. Cái kia không còn ở giữa, hiện ra vằn nước bình thường rung động, có cường đại minh lực chấn động ẩn ẩn truyền ra. Lúc này, theo cái kia kỳ dị không gian ở bên trong, truyền ra minh thổ trùm tiếng cười lạnh, các ngươi cũng không cần dõng dạc. Mấy cái dấu đầu lộ đuôi ra hỏa, liền chân thân tới đây cũng không dám, còn ở nơi này nói ẩu nói tả. trong đó một đạo mơ hồ quang ảnh mỉa mai nói, không cần chúng ta chân thân tới đây, chỉ là chúng ta hình chiếu, cũng đủ để đem người áp chế ở chỗ này, các ngươi những này chùm ở bên trong, cũng chỉ có ngươi minh lực, cùng chúng ta tà lực gần, gì không gia nhập chúng ta, tương lai mở một cái nguyên vẹn khổng lồ khu vực, ngươi cũng là đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Minh thổ chùm không đáp, cái kia phiến kỳ dị không gian ở bên trong, nhưng lại vằn nước càng ngày càng dày đặc, ngưng tụ thành một đạo vô cùng cường đại phòng ngự. Thấy tình cảnh này, từng đạo mơ hồ quang ảnh đều có tức giận, hiển nhiên biết nói minh thổ chùm không định thỏa hiệp. Đã như vậy, ngươi tự đợi đến ngươi dưới trướng sinh linh, toàn bộ bị gạt bỏ a. Ầm ầm, tiếng nổ lớn không ngừng truyền ra. Tại minh thổ khu vực chiến trường các nơi, đều không ngừng bộc phát đại chiến. Tà vật chiến hạm bầy càng ngày càng dày đặc, điên cuồng công kích các nơi phòng tuyến. Bên kia, ngân rừng tình cảnh cũng không quá diệu. Ở đằng kia chiếc cực lớn chiến hạm tự bạo một khắc này. Nó tuy nhiên thi triển không gian chi đạo, thoát đi đệ ngũ trọng phòng tuyến chiến trường, nhưng là nó rất nhanh phát hiện mảnh không gian này bị giam cầm rồi, không cách nào đột phá đi ra ngoài. Đây là một loại tổ cấp đại trận. Ngân rừng rất nhanh phát hiện giam cầm mảnh không gian này đích thủ đoạn chính là một loại tổ trận chi kỹ, mà lại là thất truyền tổ trận. Hô, yêu diễm bắt đầu khởi động, hóa thành một mảnh diễm quang, chiếu sáng chung quanh hư không, chiếu rọi ra một ít huyền ảo. Khả dĩ chứng kiến, vô số trận văn giống như mai rùa, bao phủ mảnh không gian này, khó có thể đột phá đi ra ngoài. Dùng ngân rừng trận đạo tạo nghệ, lập tức phát giác đến, đây là một loại tổ trận, nhưng lại dùng cường đại tà lực bố trí mà thành. Không chỉ có là mảnh không gian này, toàn bộ minh thổ khu vực chiến trường đều bị phân cắt đi ra. Nguyên lai ngày xưa thất truyền tổ trận, trong đó nhiều loại bị tà vật đoạt được. Cái này có thể thật sự nguy rồi. Ngân rừng híp mắt, bỗng nhiên huy động đại mộng khổng tước linh, lập tức bố trí trùng trùng điệp điệp phòng ngự. Oanh, từng đạo tà lực trùng kích tới, bị trùng trùng điệp điệp phòng ngự ngăn cản, khó có thể công tiến đến. Yêu hồ đại nhân, chung quanh minh thổ các sinh linh kêu sợ hãi, chính là phát hiện tà vật các cường giả khả năng công kích đánh tiến đến, bọn hắn lại thì không cách nào công đi ra ngoài. Lúc này, ngân rừng bên tai vang lên Tần Mặc truyền âm, hỏi thăm hắn vị trí. Ngươi cái này hồ ly không có sao chứ? Đột nhiên đã mất đi phương vị của ngươi. Tần Mặc tâm niệm truyền âm vang lên. Ngươi tiểu tử này, may mắn chúng ta tầm đó còn có linh hồn khế ước. Ngân rừng nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, cái này hồ ly không thể không may mắn. Cho tới nay, cùng Tần Mặc chưa từng tiếp xúc linh hồn khế ước. Hiện tại phái lên công dụng, ngươi đừng trước quản ta bên này, tiến đến trợ giúp minh thổ chùm. Lập tức, ngân rừng đem bên này đột biến, nhanh chóng nói một lần, cũng cáo chi Nghiêm Tông đã ở minh thổ chùm bên người. Tà vật đại quân lần này hành động, là chuẩn bị tập sát minh thổ chùm sao? Tần Mặc biết được tin tức này, cái loại này dự cảm bất tường càng phát ra mãnh liệt. Chỉ có thể tăng thêm tốc độ, tiến về trước minh thổ khu vực chiến trường. Vèo, một đạo không gian vết rách xuất hiện. Tần Mặc theo trong hư không lòe ra, vẫn ngắm nhìn chung quanh, sắc mặt biến thành trì hoãn. Nơi này là minh thổ chiến trường đệ bát trọng phòng tuyến chỗ sao? Thoạt nhìn, tà vật đại quân còn không có công tới. Theo ngân rừng chỗ đó biết được tin tức, Tần Mặc nhanh hơn tốc độ, không ngừng chém ra không gian thông đạo, phi tốc chạy đến. Tại giữa đường xá, hắn tránh khỏi tà vật đại quân bố trí cái kia chút ít không gian tổ trận cấm chế, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới minh thổ chiến trường hậu phương lớn. Chỉ là hiện tại vấn đề thì là như thế nào tìm đến minh thổ chùm chỗ trên mặt đất. Này trong đó, hắn cũng nhận được rất nhiều tin tức, lại không có một cái nào tin tức tốt. Tất cả đại địa giới chiến trường đều ở vào thủ thế, khó có thể phát động hữu hiệu tiến công. Cuối cùng, hay là tà vật đại quân số lượng quá khổng lồ, tại cao đẳng chiến lược lên, đối phương số lượng rõ ràng muốn còn hơn đối phương. Cục diện như vậy cũng khiến cho đối phương bên này hoàn cảnh xấu không ngừng biến lớn. Muốn đến trợ giúp minh thổ khu vực chiến trường cũng là hữu tâm vô lực. Tần Mặc, người bên kia tình huống như thế nào? Tịch Miểu Trùm truyền âm vang lên, về tất cả đại chiến trường tình huống, lại để cho Tịch Miểu Trùm có chút ngồi không yên. Nhất là minh thổ trùm mất tích, khiến cho hắn muốn đích thân ra tay, còn không tìm được minh thổ trùm hạ lạc, tạm thời có lẽ không có gặp nguy hiểm. Tần Mặc như vậy đáp lại, đối với Tịch Miểu Trùm xuất chiến, Tần Mặc cũng không đồng ý. Theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, Vô Tận Thâm Uyên trùm cấp cường giả chưa xuất hiện mấy vị, cũng không biết tại mưu đồ lấy cái gì. Tần Mặc phỏng đoán, nếu là Tịch Miểu Trùm xuất chiến, rất có thể lọt vào trùm cấp tà hoàng vây công. Hơn nữa, Vĩnh Tuyên Phế Thổ cũng sẽ có lớn lao nguy hiểm. Trước mặc kệ những này, lọt vào minh thổ trùm, nếu là có tất yếu, thông qua thủ lĩnh lệnh bài, ta sẽ ra tay. Tịch Miểu Trùm nói như vậy nói. Tần Mặc gật đầu, bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ động. Nhìn về phía một chỗ hư không, đi ra, đưa tay cầm ra, này là phân thân bên trong đích hoàn toàn mới lực lượng bộc phát, hóa thành một cổ không gian vòi rồng, đem phía trước hư không xé rách phá thành mảnh nhỏ. Cái gì? Như thế nào phát hiện được ta tồn tại? Đây là người tà vật cường giả, toàn thân bao phủ tại chiến giáp ở bên trong, hắn khí tức đạt đến nửa bước trùm cấp độ. Nguyên bản, phát hiện Tần Mặc tung tích, người này tà vật cường giả muốn vụng trộm tới gần, thừa dịp bất ngờ đánh lén, nhưng lại không ngờ, chưa đến gần Tần Mặc, đã bị hắn phát hiện, trở tay đã bị oanh đi ra. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, này là phân thân chung tuôn ra một cổ vô hình mà khủng bố lực lượng chấn động. Lập tức đem cái này tà vật cường giả bao phủ, rồi sau đó lực lượng rót vào hắn trong cơ thể. Sau một khắc, chỉ thấy cái này tà vật cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân hình nhưng lại khô quắt xuống dưới, hóa thành cho bụi tiêu tán, chỉ còn trên người cái kia bộ đồ chiến giáp. Nửa bước trùm cấp tà vật cường giả cũng không cách nào ngăn cản phân thân loại này hoàn toàn mới lực lượng sao? Tần Mặc có chút chấn động, trước khi phân thân một mực tại chiến tuyến hậu phương lớn, luyện hóa trước khi đoạt được, cùng với thẩm vấn mâm tròn sinh linh, lòng rắn mối, lúc này đây, nếu không phải là minh thổ trùm tình cảnh nguy cấp, Tần Mặc còn không định phái ra đệ nhị, chiếc, có phân thân, dù sao, đối với cái này loại hoàn toàn mới lực lượng. Tần Mặc chưa hoàn toàn khống chế, cũng kỳ vọng thừa dịp trong khoảng thời gian này, tận khả năng nắm giữ loại này hoàn toàn mới lực lượng. Này sẽ trở thành đối phó phía sau màn độc thủ đòn sát thủ. Hiện tại, phân thân lần đầu đối mặt nửa bước trùm cấp tà vật. Đúng là như thế dứt khoát, tự đánh chết địch nhân, loại này hoàn toàn mới lực lượng, đối với tà vật mà nói. Làm như càng thêm khắc chế. Cái này là vì sao? Tần Mặc có chút khó hiểu. Loại này hoàn toàn mới lực lượng hình thành, chính là hấp thu quỷ lực mà thành. Phía sau màn độc thủ lực lượng khó có thể có hiệu quả. Cái kia là có thể lý giải. Nhưng là, vì sao tà lực tại loại này hoàn toàn mới lực lượng trước mặt? Đúng là càng thêm bị khắc chế. Cái này lại để cho Tần Mặc có chút nghi hoặc, bất quá, hắn cũng không rảnh nghĩ lại quá nhiều. Từ nơi này tên tà vật cường giả lưu lại ý niệm ở bên trong. Siêu tầm minh thổ trùm hạ lạc, đã tìm được,